Chương 4. 465 tấn cấp khả quan toàn bộ Bắc Vọng Đại Xâm Lâm trên không, linh lực cơ hồ bị thu nạp trong không. Hành kinh lịch luyện tiểu đội, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quả thực không biết cần làm chuyện gì. Muốn tìm linh lực khô kiệt căn nguyên đi, tại phụ cận chạy một vòng, phát hiện rừng rậm một góc có cỡ lớn phòng ngự trận bảo vệ, có chút người hiểu chuyện muốn xông vào nhìn xem đến tuột cùng, làm sao như thế nào xông đều không làm nên chuyện gì. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt song trọng phòng ngự kết giới, nếu là có thể gọi người tùy tiện xông tới kia mới gọi là buồn cười. Như thế qua mấy ngày về sau, lịch luyện đám người phát giác, Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong linh lực, ở đây tầng phòng ngự kết giới trên không, tạo thành một cái cỡ lớn hít vào nước giống như vòng xoáy. Phảng phất long hút nước, hình thành một tầng gió xoáy, hô phần phật bốn phương tám hướng linh lực toàn bộ thu về trong đó. Vài phút bên trong lại đem toàn bộ Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong linh lực, thu nạp được sạch sẽ, một chút đều không thừa. Càng đáng sợ chính là, cỗ này cuồng hít mạnh cuốn lực lượng, lại vẫn ý đồ hướng về Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên ngoài, phương viên chăm dặm nơi khuếch tán. Trong lòng mọi người nhao nhao đều là cờ mờ nờ, cái gì yêu nghiệt ở đây tu luyện tấn cấp, hẳn là đây là muốn tiến vào thần cảnh hay sao? Ngũ linh luân hồi kiếp ở đâu, vì cái gì đã không thiên lôi cù nở dê không thiên hỏa bao trùm yêu nghiệt như thế, không cho phép tồn tại trên đời. Ngũ linh bản nguyên không nên đem nàng đánh chết mới đúng không? Tiểu Mục chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt hình như có tinh toái xoay tròn, từng vòng từng tầng, dường như một cỗ thật sâu vòng xoáy. Có thể triệt để sẽ người tu mở như vực sâu bên trong. Qua một hồi lâu, chờ hướng trên đỉnh đầu còn sót lại linh lực nhao nhao tán đi. Tiểu Mục lúc này mới đứng dậy, đông lúc nhích của chính mình không hào phóng, tại chỗ nhảy nhót mấy lần. Tiểu Kiều sợ hết hồn hết vía mấy ngày Mạc Liên bọn người, nghe tiếng vội vàng vây quanh, không nháy mắt nhìn lên trước mắt cái này sức sống bắn ra bốn phía tiểu cô nương. Tiểu Mục nhảy nhót không hào phóng, có chút cứng một chút, mặt không thay đổi dừng sở hữu động tác. Đám người âm thầm kéo ra khỏe miệng, nhao nhao dằn xuống một cô muốn cười xúc động. Mạc Thái Tử ho nhẹ một tiếng, một mặt đứng đắn hỏi nói, Tiểu Kiều, tấn cấp vẫn thuận lợi chứ? Vậy khẳng định thuận lợi. A Đoạn Nguyệt bọn người đều khinh bỉ cho hắn một cái một thoại hoa thoại ánh mắt. Tiểu cô nương lão nặng cẩn thận gật đầu một cái, còn có thể. Lần này tấn cấp, tu vi của nàng mặc dù chỉ tăng lên một cảnh giới, tiến vào mới nhất cấp linh sư tiểu thành cảnh. Nhưng để người hưng phấn cũng không phải là tu vi tăng trưởng, mà là các ngôi sao may mắn mở ra. Tiểu Thủy điểm tiến vào trưởng thành kỳ sơ kỳ. Trừ cái đó ra, thần trí của nàng QNZ đi theo tinh tiến một tầng, bây giờ đã tiến nhập thần biết cấp 2. Hồi lâu chưa từng tấn thăng hồn thiên QNZ tiến lên một bước cờ, bây giờ nàng phân thần ghi chép hồn thiên đã đột phá tầng thứ 8, linh mạch bên trong sinh thành cây thứ 8 phân mạch. Ở trên những thứ này, đối Kiều Mục tới nói, còn toàn bộ đều không phải trọng điểm. Lần này tấn thăng trọng điểm là, nàng huyền khư cảnh rốt cục chính thức trưởng thành là linh khư cảnh. Phải biết trước đó, đan điền của nàng huyền khư cảnh nhưng thật ra là không nhiều lắm biến hóa, dù sao tại cây nhỏ bảo dưỡng xuống, đan điền của nàng huyền khư cảnh vốn cũng không cùng với thường nhân, so với bình thường huyền sư huyền khư cảnh dung lượng ít nhất phải lớn gấp 18 lần. Cho nên cho dù cảnh giới của nàng thượng linh cảnh, này đan điền huyền khư cảnh lại luôn luôn không từng có cái gì động tĩnh. Mà bây giờ, đan điền của nàng huyền khư cảnh lại hoàn toàn tăng thêm biến hóa. Từ nguyên lai bầu dục hình dáng lớn nhỏ huyền khư cảnh, tiến hóa thành bây giờ đứa bé lớn chừng quả đấm linh khư cảnh. Này linh khư cảnh có thể chứa đựng linh lực dung lượng, kia định là lúc trước mười nhiều gấp mấy lần.